Chương 3021 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn bạo nó. Lần thứ nhất nhìn thấy mãnh liệt như vậy bốt, Long Phi chính mình cũng xem há hốc mồm, đồng thời nội tâm của hắn cũng là cực kỳ hưng phấn, xa xa muốn so với lần trước ở chỗ khảo hạch nhìn thấy xúc thiên hống còn muốn trâu bò. Hỗn độn ma chủ ngoại hình như là một con biến dị trâu, tại sao nói nó là biến dị trâu, thân thể của hắn quá mức to lớn, có 8 con chân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt hãy cùng ngàn tôi vạn luyện thỏi đồng như thế, này sức mạnh. Hơi thở kia. Còn có hắn đỉnh đầu trên dài mười mấy mét rảnh máu, quan trọng hơn một điểm, trên người nó kim quang chói mắt, thật giống như trong hư không bay ra ngoài mặt trời đối với Long Phi tới nói, quá chói mắt, quá mê người. Hồng Mông giới chính là Hồng Mông giới, quả nhiên là cao đẳng vị diện, thật liền không giống nhau à, lại còn có thể cho gọi ra dị thời không đồ vật đi ra. Long Phi kinh ngạc nói rằng hắn phản ứng quá Hồng Mông ghi chép, căn bản không có loại này yêu thú quái vật, coi như là viễn cổ thế giới cũng không có, rất hiển nhiên cái tên này chính là dị thời không sinh vật, là một người địa cầu xuyên qua đến người, hắn rất rõ ràng vũ trụ chi lớn, lớn đến vô cùng đạo lý, một cái vị diện chính là một cái tinh cầu, chỉ là đẳng cấp không giống ở Hồng Mông giới ở ngoài khẳng định cũng có các tinh cầu khác, vị diện, ở viễn cổ thế giới ở ngoài, cũng giống như. Vậy, liền giống với Hồng Mông giới là cái tinh cầu. Viễn cổ thế giới là cái tinh hệ, xuyên qua mảnh này tinh hệ đồng dạng còn có vị diện khác tồn tại, vì lẽ đó cho gọi ra dị thời không sinh vật cũng là chuyện rất bình thường. Long Phi đi tới thượng cổ ma thụ một bên, hơi một tiếng, nói, ở ngươi cho gọi ra đến à? Thượng cổ ma thụ sững sờ, nhìn Long Phi, có chút kỳ quái nói, ở ngươi lại không có bị ma hóa. Hơn nữa còn có thể bình tĩnh tự nhiên đi tới ta chỗ này đến. Thật kỳ quái sao? Long Phi nhìn giữa bầu trời đầu kia đã sắp muốn hoàn toàn đi ra hỗn độn ma chủ, nói, để cái tên này trâu bò à. Thánh nữ cũng hiếu kỳ nhìn Long Phi một chút, nói, ở ngươi đi mau, nhanh đi Tiên Duyên Tông gọi người. Long Phi gãi đầu một cái nói, ta còn không là Tiên Duyên Tông đệ tử đâu, ta đi gọi ai cũng không biết, hơn nữa gọi người làm cái gì à. Cái tên này đi ra thật tốt chơi à. Thánh nữ nói, ê chơi vui. Sẽ chết rất nhiều người. Long Phi nói, ê sẽ không. Thánh nữ nói, ở ngươi căn bản không biết hắn lợi hại, loại này ngoại vực sinh vật lực phá hoại phi thường mạnh mẽ, không nữa gọi người đến ngăn cản liền thật sự xong. Long Phi nói, y yên tâm đi, sẽ không. Thánh nữ cuống lên, nói, ở ngươi người này chuyện gì xảy ra à, ngươi căn bản không biết cái gì là hỗn độn ma chủ, căn bản không biết tên kia sức mạnh. Ngươi nhanh đi. Coi như đi không được Tiên Duyên Tông, ngươi đi thông báo hạng trưởng lão, để hắn đi Tiên Duyên Tông gọi cứu binh, chỉ cần ngươi truyền tin đi qua, ta có thể để cho ngươi ngoại lệ tiến vào Tiên Duyên Tông. Nhanh đi nha. Nếu như trễ ngăn cản thượng cổ ma thụ, toàn bộ Tây Vực e sợ đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn, sẽ có vô số cái bình dân bách tính chết đi, nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Nhưng là Long Phi hai tay cắm ở trong túi quần, hai mắt nhìn bầu trời đầu kia dữ tợn cực kỳ hỗn độn ma chủ, nhếch miệng lên, không nhịn được hưng phấn nở nụ cười. Cho tới thánh nữ nói, hắn thật giống như làm như không nghe thấy, thánh nữ vội vã nói, kẻ ta đang nói với ngươi đây. Long Phi trả lời một câu, nói, kẻ ta biết à, ta nghe đây. Thánh nữ nói, hãy đi tìm hạng trưởng lão, để hắn đi gọi cứu binh nhà. Long Phi khoát tay một cái nói, ê không cần phiền phức như vậy, ta có thể giải quyết. Thánh nữ hai mắt nhìn Long Phi, tự quan sát kỹ, phát hiện cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới võ giả bình thường, loại cảnh giới này người có thể giải quyết hỗn độn ma chủ. Này lúc trước viễn cổ trong thế giới tràn đại chiến kia liền sẽ không phát sinh, viễn cổ thế giới cách cục cũng sẽ không là như vậy. Thánh nữ nói, để coi như ta van cầu ngươi, ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê mỹ nữ, ngươi không tin ta. Thánh nữ muốn không nói gì, tin tưởng một cái thiên tượng cảnh giới võ giả, muốn làm sao đi tin tưởng, căn bản tin tưởng không được à. Cũng tại lúc này, Chu Nguyên âm thanh chìm xuống, tầng tầng giận dữ hét, "Ngươi tiểu tử, cho ngươi đi thông báo hạng trưởng lão, ngươi cho ta nhanh lên một chút đi, liền ngươi loại phế vật này đừng ở chỗ này lãng phí thời gian." Long Phi dương mắt một hướng về, nhìn giữa không trung bị sợi rễ ràng buộc ở Chu Nguyên, khẽ nói, "Ngươi huynh đệ, ngươi vừa nãy cứu ta, ta nhẫn ngươi một lần." Chu Nguyên cả giận nói, "Ngươi chết rác rưởi, nhanh lên một chút đi thông báo hạng trưởng lão." Long Phi không vui nói, lão tử ghét nhất nghe được rác rưởi cái từ này, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta thì ngon à. Ta cho ngươi biết, cứu ta một lần, lão tử cứu ngươi về tới một lần coi như thanh toán xong. Chu Nguyên lạnh rên một tiếng, nói, liền ngươi. Còn muốn cứu ta? ngươi là đang nằm mơ sao? Thượng cổ ma thụ cảm thấy Long Phi rất thú vị, nói, ở ngươi đứa bé này rất thú vị mà. Long Phi liệt liệt chỉ, nói, ê là rất thú vị, ý. Bất quá, ý. Lập tức liền không có gì hay. Nói xong Long Phi bóng người hơi động, lê lượt ảnh bộ. Ngược lại bước tiến hơi động, nhanh chóng qua lại đi ra ngoài, cánh tay phải chìm xuống, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh bắn ra, quay về ràng buộc ở Chu Nguyên Đạo kia sợi rễ một quyền oanh đi tới. Kẻ ta xưa nay không thích nợ ơn người khác, ngươi đã cứu ta, hiện tại lão tử cứu ngươi trở về. Ầm ầm ầm. Một quyền oanh kích sợi rễ trong nháy mắt nứt toát, ràng buộc Chu Nguyên sức mạnh cũng trong nháy mắt thư giãn hạ xuống, Chu Nguyên sức mạnh hơi động, một bước bay ra ngoài, thượng cổ ma thụ kinh hãi, sức mạnh phun trào, sợi rễ dường như thiểm điện từ trong lòng đất bay bắn ra, Chu Nguyên cấp tốc né tránh, có chút chật vật, xem trên mặt đất thánh nữ nói thẳng, "Gia Ly em gái, ngươi chịu đựng, ta đi gọi cứu binh." Tiên thú thiên mã xuất hiện, Chu Nguyên hầu như là tè ra quần bình thường bò lên trên thiên mã, trong nháy mắt tiêu tan không thấy hình bóng, gọi người, đây là đang chạy trối chết, giữa bầu trời trận pháp hơi một loạn, thượng cổ ma thụ phẫn nộ lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta. Vậy ta hay dùng ngươi đến hiến tế." Thánh nữ cũng lập tức nói, "Kỳ hắn chỉ là một cái người vô tội, không cần người hiến tế, ta thay thế hắn." Long Phi có chút cảm động, nói, "Ê mỹ nữ, ngươi tâm địa cũng quá tốt rồi. Thế giới này quá nguy hiểm, ngươi xem vừa nãy vị kia, sợ đến tè ra quần, trực tiếp đem ngươi bỏ ở nơi này." Thánh nữ cười nhạt, nói, "Ê thế giới này hẳn là nhiều một chút chuyện tốt đẹp." Hống. Giữa bầu trời trận pháp mất đi sức mạnh muốn nứt toát, đầu kia to lớn hỗn độn ma chủ cũng đang gầm thét, nổi giận, bất quá thân thể của hắn đã liền kém một chút liền đi ra, lúc này thượng cổ ma thụ tần tần một tiếng, "Vì vậy chỉ dùng ngươi." Sợi rễ hơi động, trực tiếp cuốn lên thánh nữ trực tiếp bay hướng thiên không. Long Phi hơi một tiếng, nghe chậm đã. Giờ khắc này, trận không N8V đúc pháp đã ổn định lại, đầu kia hỗn độn ma chủ cũng hoàn toàn xuất hiện ở hồng mông giới, thượng cổ ma thụ trở nên hưng phấn, liếc mắt một cái Long Phi, nói, "Ở ngươi muốn làm gì?" Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê ta muốn bạo nó."